Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 908, World Cup bắt đầu. Hoang đường, phóng viên lập tức mặt đầy không tin nói, Messi thượng mùa bóng chung quy trợ công mấy, so với Diệp tiến sĩ còn nhiều hơn hai cái đâu rồi. Ai bảo mẫu ai vậy? Bóng đá các chuyên gia sớm có lý luận. Đây là một cộng một xa xa lớn hơn hai đôi thiên tài thêm được hiệu ứng. Nếu là đem Messi với CR7 tụng lại, đánh ra hiệu quả không thể so với Diệp tiến sĩ thêm Messi thấp. Bóng đá giới sớm có công luận, Diệp tiến sĩ với Maila thuộc về cùng cấp bậc, còn thấp cầu vương Pele với Maradona một cấp bậc đây. Diệp tiến sĩ duy nhất chiếm ưu địa phương chính là... hắn là một cái vận động toàn năng thiên tài, khắp mọi mặt vận động tư chất đều là phá kỷ lục thế giới cấp. Cho nên hắn có thể đồng hồ diễn xuất vượt xa cầu vương Pele với Maradona hơn người cùng tiến cầu số. Liệu, từ trên tổng hợp lại, Diệp tiến sĩ bản thân tài chơi banh tuy cũng đạt tới thế giới đỉnh trước cấp, nhưng hắn càng nhiều là dựa vào thân thể, mà không phải dựa vào tài chơi banh đá cầu. Ở cầu vương dốc hết, lão yêu tràn lan khóa này World Cup thượng, tài chơi banh hơn một chút Diệp tiến sĩ ở Hoa Quốc lịch sử tái nhợt bóng đá tích lũy đại dưới bối. Cảnh, ở lão tiền bối môn tinh xảo tài chơi banh phong tỏa hạ. Càng nhiều là dựa vào thân thể ăn cơm Diệp tiến sĩ. Đem không có chút nào coi như một đám tự cao tự đại, tự biên tự diễn ngu si. Mourinho liếc mắt sau, vẫy tay từ biệt phóng viên, về nhà tắm một cái rồi ngủ. Bước trong lúc vô tình, World Cup đấu vòng loại cũng đã đánh xong một vòng. A tổ Hoa Quốc đội đối với Argentina đội đợt thứ hai đấu vòng loại đã khai hòa. Hoa Quốc đội ở nơi này rời World Cup đấu vòng loại thượng phi thường bất hạnh với mầm mống đội Argentina đội. Không phải là mầm mống lịch sử đội mạnh Italy đội, cùng lịch sử chiến tích không tầm thường Croatia đội phân đến một tổ. Có thể nói trong tử vong bảng tử thần, thượng luân trận đấu, Argentina đội đại phát thần uy, chiến thần Batistuta hat-trick, Messi mai khai nhị độ, cầu vương Maradona đá phạt phá cửa thêm liên quan 5 người đan kỵ sấm quan. 7. Không cuồng tàn sát thực lực không tầm thường Croatia đội. Toàn bộ lấy 3 phần. Trước mắt lấy sạch thắng cầu ưu thế ổn cư A tổ đệ nhất. Thượng luân trận đấu, danh tướng dốc hết Italy đội ở chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống. Lại bị thi hành cướp bước vây chiến thuật Hoa Quốc đội. Ép toàn trường chật vật không chịu nổi. Cuối cùng lại thế nhân kinh điệu hạ 3 chung. Bị Diệp tiến sĩ một cái kết thúc trước lạnh bắn, 70m siêu viễn cự ly tuyệt sát, một cầu tiểu bị thua đến Hoa Quốc đội. Sau trận đấu môn tướng Búp Phông nghiêm trọng kháng nghị, cho là công bình nhất kết quả hẳn là một cái huê. Hắn cho là cặp chân kia càng nhiều là Diệp tiến sĩ ăn mừng Hoa Quốc đội tìm được đường sống trong. Chỗ chết đại lực lạm bắn, vốn phải là trực tiếp bay ra ranh giới cuối cùng. Nhưng cái này nhiều phong thành phố ở nơi này nhiều phong mùa lại đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, không những đem vốn nên bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá quát vào lưới. Còn đem hắn cái này người thủ môn cũng quát ngã xuống đất. Cái này tiến cầu, hoàn toàn đánh mất bóng đá cạnh tranh công bình tinh thần. Cũng không tính là bóng đá tiến cầu quy tắc hẳn này làm ra thay đổi. Tránh cho sau này tương tự loại này hoang đường vô lý bị tiến cầu bi kịch. Quay đầu lại, chúng ta tới trước nhìn một chút trước khi so tài buổi họp báo tin tức. Lĩnh hàm Argentina đội cầu vương Maradona thẳng thắn nói. Sự thật đã chứng minh, ở cao kỹ thuật bao bọc phòng thủ chung, càng nhiều là dựa vào thân thể ăn cơm Diệp tiến sĩ đem không có chút nào thành tựu. Nói tới chỗ này. Maradona đưa ra một đầu ngón tay, chúng ta có thể đá vào cường đại khắc đa địa Á đội 7 cái cầu. Khiêm ẩn như vậy một chút tính toán, chàng này trận đấu đá vào Hoa Quốc đội 10 cầu. Không thành vấn đề. Bên cạnh Messi nghe một chút, lập tức mặt đầy sợ sợ đối với cầu vương Maradona liên đả ánh mắt. Đáng tiếc chính tự tin hơn gấp trăm lần, giờ phút này Maradona chính có 45 góc độ ngửa mặt trông lên trần nhà, căn bản sẽ không nhìn thấy. Không có cách nào với Diệp Tiến Sĩ là một năm đồng đội Messi. Đối với Diệp Tiến Sĩ tài chơi banh cực kỳ có lãnh hội. Như vậy Diego, ngài cho là ngài có thể ở chàng này trong tranh tài tấn công vào Hoa Quốc đội mấy cái cầu? Phóng viên mau đuổi theo hỏi. Maradona lập tức nhún vai một cái nói, ba cái đi, ta còn chưa bao giờ ở World Cup tốt nhất diễn qua hat-trick. Hôm nay đụng thượng Hoa Quốc đội yếu như vậy đội, cơ hội quả thực hiếm thấy, ta sẽ không bỏ lỡ nữa. Bên cạnh Messi lập tức mặt đầy tái nhợt. Rio, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt thế nào khó nhìn như vậy? Phóng viên kinh ngạc một cái câu sau, đem microphone nhét vào Messi mép, nói một chút coi, ngươi đối với chàng này trước khi tranh tài cảnh cái nhìn như thế nào? Chính ngươi có thể đi vào mấy cái cầu? Có thể hay không với Diego đồng thời ở chàng này trong tranh tài? Sóng vai thật thế giới hiện cấp chàng thượng hat-trick số không đột phá. Bóng đá là tròn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Messi vội vàng lau một cái mồ hôi lạnh đạo, hai tay ở trước ngực liên vẽ chữ thập đạo. Amon, thần yêu thế nhân, mời Diệp Tiến Sĩ dưới chân lưu tình. Toàn trường nhất thời một mảnh mộng bức. Trở lại chuyện chính, để cho chúng ta đưa ánh mắt tập trung đến đã bắt đầu trên trường đấu. Ngoặc kép, vừa mới mở màn, cầu vương Maradona liền mang banh nhanh vào, hướng Hoa Quốc đội thủ phủ phát khởi nhanh như điện chớp tấn công. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Cầu vương, không hổ là cầu vương, bị hiện đại y học trọng hoán thanh xuân, cũng hoàn toàn trị tận gốc rồi đã từng kẻ nghiện lưu lại lịch sử di độc. Thân thể tố chất thuộc về trọn đời khỏe mạnh nhất trạng thái ngựa nạp đa phóng. Bạo phát ra kinh thiên cầu vương kỹ thuật. Ở cầu vương cấp mang banh đột phá mặt bằng trước, Hoa Quốc đội cướp bức vây chiến thuật nhất định chính là một chuyện tiếu lâm. Bị Maradona một hơi thở mang banh từ trong vòng đột tiến thủ phủ, từ thủ phủ đột tiến cấm khu, 5 cái 6 cái, vạn tuế, cầu vương Maradona đã phá vỡ chính mình trải qua sự kỷ lục. Diễn ra liên qua 7 người kỳ tích, a nha. Cầu vương thế nào ngã xuống đất, còn té theo thế chó đớp cứt hình, trong miệng gặm đầy miệng thảo nhuyễn bột. Cấm khu ngã xuống đất, penalty, penalty, Argentina đội viên hướng trọng tài tỏ ý, hẳn là một cái penalty, nhưng là, trọng tài thế nào không có chút nào biểu thị à, mọi người tới xem một chút màn ảnh lớn thả về a, a nha. Nguyên lai mới vừa rồi cầu vương dưới chân bóng đá bị Diệp Tiến Sĩ tương đối nhẹ nhàng lòng bàn chân móc một cái. Cầu đi nha, màn ảnh lớn biểu hiện Diệp Tiến Sĩ mới vừa rồi trận banh đoạn được tương đối dứt khoát, không chút rông dài, cùng bị đoạn Maradona không phát sinh bất kỳ thân thể tiếp xúc. Giả quáng, quả thật là giả quáng. Trọng tài chính ở va video trọng tài nhắc nhở hạ, cho Maradona phát ra một tấm thẻ vàng. Nhưng kỳ quái là, cầu vương đại nhân giả quảng sao sẽ ngã giống như thật vậy? Cũng quá liều mạng điểm chứ. A nha, nguyên lai Maradona mới vừa rồi biểu diễn giả quảng lúc, chân phải không cẩn thận vấp lên núp ở trong bụi cỏ một hòn đá nhỏ. Giả quảng biến thành thật quảng. Bị hung hăng té một cái cẩu gặm phân, gặm đầy miệng mảnh bùn sân cỏ. Mới vừa rồi nhân cầu vương giả quảng thay đổi thật quảng ngoài ý muốn cắt đứt sau, trận đấu bắt đầu lại. Hoa Quốc đội phát hậu tràng đá phạt. Ai, so sánh ngôi sao bóng đá cỏ dại lan tràn Argentina đội, Hoa Quốc đội biện pháp coi là thật không nhiều. Diệp Tiến Sĩ gắng sức phá vòng vây sau một cước kỳ diệu tới đỉnh cao truyền chéo. tuy đem Argentina hậu phòng xé mở một cái miệng to, giúp Hoa Quốc đội hình thành tam đánh nhị tuyệt đối với ưu thế. Nhưng tâm tính rõ ràng quá đáng chặt trương Hoa Quốc cầu thủ. Lại phụ lòng Diệp tiến sĩ sáng tạo cái này cơ hội tốt trời ban. Cuối cùng đối phó thức vội vã một cước, chỉ vì Hoa Quốc đội kiếm được một cái ý nghĩa không lớn phạt góc. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.